Chương 246, hội hợp. Sở Nguyên nghe thấy Miên Nhi mà nói, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn trong lòng thập phần rõ ràng, chính mình chỉ sợ là cả đời cũng rửa không sạch tiểu dâm tặc này danh hiệu. Ai kêu lúc trước thời điểm, Miên Nhi nữ phẫn nam trang thời điểm, quả thực chính là thiên ý gì vô phùng, liền liền hắn cũng không có nhìn ra đến không thấy đi ra cũng liền thôi. Kết quả chính mình còn tại trên người nàng sờ loạn vừa thông suốt, tự nhiên là khiến cho Miên Nhi bất mãn. Nay cũng chính là Miên Nhi thần kinh đại điều, không có như thế nào để ở trong lòng, nếu là nhất hạng nữ tử, đã sớm là tìm cái chết, chỗ nào còn có hiện tại Sở Nguyên tiêu giao thời gian. Các người đi theo ta bên người cũng không sai, hiện tại năm khỏa Linh Châu đã muốn tới tay, tùy thời đều có thể tiến vào tiên giới, hiện tại cũng là thi triển xét đánh thủ đoạn, hoàn toàn thống nhất ma giới lúc, ma giới thống nhất lúc sau, còn nhu rất nhiều nhân thủ đánh lý, các ngươi vừa lúc đến trợ giúp ta. Sở Nguyên cùng Cao Quý Mỹ thiếu phụ nhìn nhau liếc mắt một cái, không khỏi nhớ tốt lắm một bộ lý do thoái thác đạo. Hắn khả là có thêm chính mình bảng cựu trương, hiện tại tuy rằng là nói như vậy, nhưng là sự tình phía sau, cũng liền từ không được tam nữ có gì cải cọ. Hơn nữa hắn cũng có 10 phần nắm chắc, ở chinh phục ma giới đồng thời, cũng có thể đem tam nữ hoàn toàn chinh phục. Lập tức, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, một cỗ bàng bạc lực lượng, không ngừng từ hắn trên người phát ra nháy mắt, một cái thật lớn chân nguyên vòng bảo hộ, đó là xuất hiện ở tại hắn chung quanh, hộ tống tam nữ cũng chặt chẽ bảo hộ ở, kia cuồng bạo vô cùng sát phạt khí, đánh tại đây chân nguyên vòng bảo hộ phía trên, phát ra từng đợt nổ vang tiếng động. Sở Nguyên cũng không nhiều lời, đột nhiên trong lúc đó hướng tới bên ngoài đó là bay đi ra ngoài, một lát trong lúc đó đó là đi tới Hàn Nguyên nơi bên ngoài. Lúc này bên ngoài, cũng là tràn ngập khôn cùng sát phạt khí. Mặt trên không ngừng lưu chuyển minh diệt bất định hơi thở, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, thậm chí là có một loại nắm lấy không ra cảm giác, làm cho người ta không khỏi lâm vào kinh ngạc bất quá. Sở Nguyên cũng không nhớ đem thời gian lãng phí tại đây mặt trên, bởi vì hắn còn có hơn chuyện trọng yếu phải làm chỉ thấy. Sở Nguyên chân nguyên thúc dục đến cực hạn, liền tựa như cởi cương con ngựa hoang nhất. Hạ, rất nhanh ly khai này thần bí Hàn Nguyên ơi. Xuất hiện ở tại Tử Huyên chúng nữ trước mặt. Ở tiến vào Hàn Nguyên nơi thời điểm, Sở Nguyên đó là kêu Tử Huyên chúng nữ ở bên ngoài chờ đợi, hiện tại chiếm được Kim Linh Châu, tự nhiên là muốn ra Hàn Nguyên nơi, hiện tại đi tới này bên ngoài, tự nhiên là gặp được vẻ mặt lo lắng đợi cho Tử Huyên chúng nữ. Phu quân, người rốt cục đi ra, làm hại chúng ta lo lắng đã lâu. Tử Huyên nhìn thấy Sở Nguyên xuất hiện lúc sau, treo ở trong lòng tảng đá, cũng rốt cục thì thả xuống dưới. Ở Sở Nguyên tiến vào tới rồi Hàn Nguyên nơi sau, mấy nữ đó là cảm giác được khôn cùng sát phạt khí, đang không ngừng nổi lên, kia cổ kinh khủng lực lượng, quả thực là làm cho các nàng cảm thấy vô cùng kinh hãi, nhưng là cũng không có chút biện pháp. Càng làm cho các nàng lo lắng chính là, kia vốn đang không tính cuồng bạo sát phạt khí, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng trở nên vô cùng cuồng bạo đi lên cái loại này cuồng dã hủy diệt lực, cho dù các nàng chính là ở Hàn Nguyên nơi bên ngoài. Cũng cảm nhận được thật lớn áp bách, kia lo lắng nỗi lòng, tự nhiên là lần thứ hai ngưng tụ tới rồi cực hạn, cũng chỉ có là yên lặng cầu nguyện Sở Nguyên vô sự. Phu quân, này ba vị là lập tức, Tử Huyên nhìn thấy Cao Quý Mỹ thiếu phụ ba người, không khỏi nghi hoặc đạo. Đương nhiên, ở Tử Huyên trong lòng, cũng ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng là cũng không biết xấu hổ, cứ như vậy nói thẳng nói ra, đồng thời cặp kia mắt đẹp, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Nguyên liếc mắt một cái. Bất quá cũng không có ở nói thêm cái gì. Điều này làm cho Sở Nguyên trong lòng không khỏi một trận cảm động. Tử Huyên thật sự là rất thiện người am hiểu ý kỳ thật. Tử Huyên cũng là phá bình phá quăng ngã. Nàng tự nhiên là biết chính mình phu quân thập phần hoa tâm. Nhưng là đối chính mình cũng là thập phần quan tâm. Cho tới bây giờ cũng không sẽ làm chính mình đã bị gì thương tổn. Là trọng yếu hơn là Sở Nguyên phương nào diện thực lực quá cường đại. Tử Huyên căn bản là thừa nhận không hiện tại có vài vị tỷ muội tương trợ mà nói. Miễn cưỡng vẫn là có thể thừa nhận, nhưng là gần nhất lại bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi. Huyên Nhi, các nàng ba người là Hàn Nguyên nơi người thủ hộ, lần này có thể được đến Kim Linh Châu. Rất lớn nguyên nhân đều là bởi vì các nàng hỗ trợ, nói cách khác cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Sở Nguyên không khỏi cười hắc hắc. Cao Quý Mỹ thiếu phụ, cũng là kiến thức rộng rãi người. Hơn nữa ngôn ngữ cũng là thập phần khéo. Hơn quan trọng là, trên người nàng ẩn ẩn tản mát ra một cỗ vô hình uy nghiêm, làm cho người ta không đành lòng lâm vào khinh thường, thật giống như là một vị nghiêm khắc lại hiền lành trưởng bối nhất hạng, làm cho Tử Huyên mấy nữ có điểm kính trọng đi lên. Về phần Miên Nhi, còn lại là thần kinh đại điều, nói chuyện lại động gào to hô, căn bản không có gì tâm cơ. Rất nhanh đó là cùng Tử Huyên mấy nữ đánh thành một đoàn, cùng một chỗ nói nhỏ nhỏ giọng nói xong cái gì, thường thường đem ánh mắt nhảy hướng về phía Sở Nguyên. Điều này làm cho Sở Nguyên không khỏi có vài phần buồn bực, cảm giác nữ nhân thật sự là một loại kỳ quái động vật. Tốt lắm, chúng ta hiện tại Kim Linh Châu cũng đã muốn được đến tay, cũng là thời điểm trở lại Ma Hoàng Thành. Sở Nguyên nhìn nhìn chính có lửa nóng mấy nữ, không khỏi ho nhẹ một tiếng đạo. Hiện tại bên ngoài ma giới, còn không có hoàn toàn thống nhất, chính là hàng phục một cái nho nhỏ khô cốt ma hoàng. Về phần mặt khác vài vị ma hoàng còn không có hoàn toàn thần phục, tự nhiên là muốn đem mặt khác vài vị ma hoàng hoàn toàn hàng phục ở sổ. Huống chi, bên ngoài ma giới bên trong, còn có hai đại ma tôn, cùng một vị ma chủ. Ma tôn thực lực, Sở Nguyên cũng không sẽ thả ở trong mắt. Nhưng là vị kia thần bí khó lường ma chủ, Sở Nguyên cũng có vài phần kiêng kỵ, phải biết rằng này ma giới bên trong, khả là nhược nhục cường thực thế giới, chỉ có là có được cường đại thực lực, mới có thể được đến những người khác tôn trọng ma chủ có thể nhất thống bên ngoài ma giới vô số năm tháng, mà không có thế lực khác xâm phạm, này trong đó có thể tưởng tượng đi ra thực lực là có cỡ nào cường đại thậm chí, Sở Nguyên có một loại cảm giác không ổn, hắn cảm giác này bên ngoài ma giới bên trong. Tựa hồ còn cất giấu cái gì thật lớn bí mật, chính là chính mình không có phát hiện thôi, có lẽ đợi cho chính mình phát hiện lúc sau, mới có thể biết tất cả hết thảy. Tử Huyên chúng nữ nghe thấy Sở Nguyên mà nói, tự nhiên là không có gì ý kiến, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đó là đi theo Sở Nguyên phía sau, tiến vào tới rồi truyền tống trong không gian diện đi.